Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, kẻ đồi bại cùng liếm nữ. Phốc, máu tươi phun ra, thi thể không đầu đứng ở tại chỗ, cứng mấy giây, ngã trên mặt đất, cùng trong động những thi thể này hàng ở cùng nhau. Lão nhị, tên là trai trúc cao lớn hòa thượng, lập tức sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận, trước hết giết tiểu xúc sinh kia. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang lấp lóe, giống như một đầu nổi giận dã thú, trực tiếp nhào vào động huyệt. Còn lại hai tên tuổi trẻ hòa thượng cũng vung vẩy đao tốt, vọt vào, nhưng khi ba người xông vào lúc, lại đột nhiên phát hiện trong động không chỉ có thiếu niên kia không thấy. Tên kia tay cầm cung tiễn thiếu nữ cũng đột nhiên biến mất. Tên là trai trúc cao lớn hòa thượng sửng sốt một chút, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu. Hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo đen nhánh hang lớn. Oanh! Đúng vào lúc này, cái hang lớn kia bên trong đột nhiên nhảy lên ra một cái mang lên hỏa diễm nắm đấm hư ảnh. Hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, không tránh không né, trực tiếp một quyền nghênh đón tiếp lấy. Ánh quyền lấp lóe, kim quang nổ bắn ra. Một tiếng bạo hưởng, khí lãng lan lộn, tia lửa văng khắp nơi. Mà lúc này, Lạc Phi đã dùng hắc bào bọc lấy Mộ Thiên Tuyết, thi triển thổ hành thuật xuyên đất rời đi, bay xuống ngoài động. Hiu, hiu, hiu, Mộ Thiên Tuyết còn chưa rơi xuống đất, trong tay liền dây cung vang động, liên xạ 5 mũi tên, đều là bắn tại cửa động mặt đất. Xoạt, một đạo cháy hừng hực tường lửa, trong nháy mắt ngăn chặn toàn bộ cửa động. Hai người vừa xuống đất, Lạc bay người lên vương giả sáo trang biến mất, lấy ra phá ma chi cung, kéo căng dây cung, mũi tên lập tức như mưa rào, lít nhà lít nhít hướng lấy trong huyệt động tật bắn đi. Trong tay hai người dây cung vang lên không ngừng, tên bắn ra mưa trong nháy mắt bao phủ động huyệt mỗi một cái góc. Bên trong lập tức vang lên binh binh bang bang thanh âm. Tô Tiểu Tiểu khua tay biến to lớn thiết trùy, xoáy chuyển đến cửa động, ném càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh. Oanh, một vòng ánh vàng đột nhiên đột phá tường lửa, vọt ra, tên là trai trúc cao lớn hòa thượng, toàn thân áo bào vỗ tay, kim quang lấp lóe, trước hết vọt ra, hai gã khác tuổi trẻ hòa thượng, theo sát phía sau, ba người vừa xông ra tường lửa. Hô, một tiếng, Tô Tiểu Tiểu trong tay chùy sắt lớn đột nhiên đối diện đập tới. Trai trúc cùng hạng hai hòa thượng phản ứng nhanh chóng, cút ngay lập tức mà tránh. Một tên sau cùng hòa thượng không kịp né tránh, đành phải vung lên đại đao trong tay nghênh kích. Lóe ra quang mang chùy sắt lớn, mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem trong tay hắn đại đao đập bay ra ngoài. Lập tức đập vào lồng ngực của hắn, trong nháy mắt đem hắn đập xương sườn đứt gãy, nội tạng vỡ nát, máu thịt be bét, bay về tới trong động, bị mất mạng tại chỗ. Lão tứ, tên là trai trúc dẫn đầu hòa thượng lập tức muốn rách cả mí mắt. Oanh, một quyền hướng về Tô Tiểu Tiểu đánh qua, to lớn ánh quyền bắn nhanh mà ra. Tô Tiểu Tiểu thiết trùy còn không tới kịp xoay tròn trở về, đành phải buông ra thiết trùy. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lăn mình một cái, tránh đi cái kia ánh quyền, lại khẽ vươn tay, lại cầm xoáy chuyển tới thiết trùy. Hiu, hiu, hiu, hai tên hòa thượng còn muốn truy kích, lại ốc còn không mang nổi mình ốc, lít nhà lít nhít mũi tên bay tới, bao phủ lại bọn họ tất cả đường lui. Một tên khác hòa thượng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thiết côn vung vẩy thành vòng, như một mặt xoay tròn hộ thuẫn, đùng đùng không dứt đem những cái kia mũi tên chặn rơi trước người. Hô, đao mang sáng lên, một đạo xoay tròn cấp tốc gió lốc gào thét mà đến, trực tiếp đem hắn liền mang theo vung vẩy cây gậy cuốn lại. Lập tức, từng cái sợi tơ đao mang răng khắp nơi, bện thành thành lưới, hướng về hắn bao phủ tới. Mà lúc này, tên kia gọi trai trúc cao lớn hòa thượng, chính toàn thân tỏa ra lấy ánh sáng màu vàng, giống như là đầu đồng cánh tay sắt đồng dạng, chỉ dựa vào nhục quyền, ở cùng Tô Tiểu Tiểu đọ sức. Tô Tiểu Tiểu khua tay to lớn thiết chùy, lại bị đánh liên tục lùi về phía sau. A, một tiếng hét thảm, máu tươi vẩy ra. Trai Trúc đột nhiên quay đầu nhìn lại, hắn sau cùng còn lại tên kia đồng bạn, lại bị một chút đao mang cắt chém thành mảnh vỡ. Ngao, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân da thịt đột nhiên biến thành kim sắc. Oanh, một quyền đem vung vẩy mà đến thiết chùy đập bay ra ngoài. Lập tức thân thể uốn éo. Siêu, một tiếng hướng về dưới sườn núi bỏ chạy. Lạc Phi bóng người lóe lên, đang muốn đuổi theo. Bên cạnh đột nhiên truyền đến ban trưởng băng lãnh thanh âm. Đứng yên đừng nhúc nhích. Lạc Phi dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng. Thiếu nữ tóc dài bay múa, toàn thân đột nhiên lóe ra như nguyệt quang đồng dạng trong sáng quang mang. Mi tâm sáng lên một đạo cung tiễn hư ảnh, xoay chậm chậm lấy, hai con ngươi thiêu đốt lên lửa giận, trong tay dây cung vang động. Hiu, một mũi tên nhọn bắn ra, lại đột nhiên trong bóng đêm biến mất không thấy gì nữa. Hiu, lại một mũi tên nhọn bắn ra, lại kéo lấy đuôi lửa, xoay tròn cấp tốc lấy, càng lúc càng lớn, lại nhanh chóng biến thành một cây bao vây lấy hỏa diễm trường thương. Hiu, hiu, hiu, lại có mấy cái mũi tên nhọn liên tục bắn ra, tốc độ nhanh thì liền Lạc Phi ánh mắt đều bắt không đến. Cái kia lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn cao lớn hòa thượng, vừa muốn biến mất ở dưới sườn núi, đột nhiên cấp tốc quay người, đột nhiên một quyền đánh về phía sau lưng. Cái kia chi thứ nhất biến mất không thấy gì nữa mũi tên, trực tiếp bị đánh vỡ nát. Nhưng không đợi hắn thu hồi nắm đấm, thứ hai chi biến thành hỏa diễm trường thương mũi tên đã nhanh chóng bay đến trước mặt hắn. Oanh, hắn khác một nắm đấm đánh ra. Kim quang chói mắt, nhưng chi này nhanh chóng xoay tròn trường thương, lại mang theo lực lượng kinh khủng. Hắn trên nắm tay ánh quyền cùng kim sắc hộ giáp, trong nháy mắt bị đánh nát bấy. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, vụt vụt vụt lui lại. Không đợi hắn thu hồi nắm đấm, lại có hai mũi tên nhọn từ hắc ám xuất hiện, trực tiếp xuất tại lồng ngực của hắn. Cong, tia lửa văng khắp nơi. Bộ ngực hắn cái kia làn da màu vàng óng, vang lên kim loại va chạm thanh âm. Hai mũi tên nhọn lại trong nháy mắt bẻ gãy, từ bộ ngực hắn rơi xuống. Ha ha ha ha, lão tử có kim cương bất hoại chi thân. Chỉ là, a, ngô, chấm ngoặc kép, hắn vừa hé miệng nhe răng cười. Một mũi tên nhọn lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Hưu, một tiếng trực tiếp bắn vào trong miệng của hắn, quán xuyên cổ họng của hắn. Hắn thân thể run lên, mở to hai mắt, nhưng lại hai mũi tên nhọn trống rỗng xuất hiện. Xuy, một tiếng, vừa tốt bắn trúng hắn hai con mắt. A, hắn lập tức phát ra một tiếng thê lương mà khàn giọng tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân trên da kim sắc, nhanh chóng thối lui. Lúc này, lại một mũi tên nhọn hóa thành một đầu hỏa long ở trước người hắn xuất hiện. Oanh, một tiếng, trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn. Bạch, bạch, bạch, lập tức, đầy trời mưa tên như sao băng, lít nhà lít nhít hạ xuống. Hắn trong nháy mắt bị bắn thành con nhím, găm trên mặt đất. Hưu, Mộ Thiên Tuyết sau cùng bắn ra một tiễn. Xoạt, hỏa diễm bọc lại hắn toàn bộ thân hình, trong nháy mắt đem hắn thiêu thành cho tàn. Đội trưởng Uy Vũ, đội trưởng 66666. Chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu thiết chùy trụ chỗ, thở hồng hộc, mặt mũi tràn đầy sùng bái địa điểm tán. Lạc Phi nhìn lấy bên cạnh thiếu nữ, yên lặng thu hồi đao, không nói gì. Mộ Thiên Tuyết mi tâm cung tiễn hư ảnh chậm rãi thối lui, bay múa tóc dài cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, trong mắt lửa giận lại vẫn không có dập tắt. Nàng thu hồi cung tiễn, xoay người đi hướng chỗ kia động huyệt. Lạc Phi theo ở phía sau, Tô Tiểu Tiểu cũng lập tức thu hồi thiết chùy, đi theo. Trong huyệt động, tên kia trước đó còn chưa triệt để tắt thở cô gái trẻ tuổi, lúc này đã triệt để tắt khí. Nàng mở to mắt to, mặt mũi tràn đầy máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mộ Thiên Tuyết đứng tại cửa động yên tĩnh xem trong chốc lát, sau đó đi vào động huyệt. từ dưới đất nhặt lên những cái kia xé nát quần áo, trùm lên nàng trần trụi trên thân. Tô Tiểu Tiểu cũng liền bận bịu đi vào, từ dưới đất nhặt lên những cái kia phá nát quần áo, trùm lên cái khác nữ tử trên thân. Lạc Phi quay lưng lại, nhìn ra phía ngoài xa xa sơn lâm. Lúc này, cách đó không xa lối đi ra, đột nhiên đi ra mấy bóng người. À, thật dày đặc mùi máu tươi, có tranh đấu dấu vết. Đội trưởng, mau nhìn chỗ đó, có thi thể, chỗ đó còn đứng lấy một người. Không chỉ một, chỗ đó còn giống như có sơn động. Đi, đi qua nhìn một chút. Không bao lâu, một tên dáng người cực kỳ cường tráng nữ tử, mang theo 6 tên đội viên, tay cầm võ khí bước nhanh đi tới trước sơn động. À, cái này tiểu nam sinh rất đẹp, rất quen thuộc. Một tên sấy lấy tóc quan, trang điểm dày đặc nữ tử, nhìn lấy cửa động thiếu niên, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Bất quá khi trong huyệt động một thiếu nữ đi tới lúc, nàng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Là bọn họ, tối hôm qua ở trên internet rất hỏa kẻ đồi bại cùng liếm nữ. Nói, nàng lập tức móc ra điện thoại di động, mở ra video, lại nghiêm túc nhìn một lần. Hưng phấn nói, không sai, quả nhiên là bọn họ. Không nghĩ tới hai người kia cũng là giác tỉnh giả. Bất quá nhìn tình huống này, quả nhiên giống như là trên internet có người đoán như thế. Cố sự là giả, là cố ý bày kế. Chậc chậc, không nghĩ tới còn có giác tỉnh giả muốn làm võng hồng. Đội trưởng, trong động tốt nhiều thi thể. Người nhìn bên kia, còn có mấy tên hòa thượng thi thể. Trong đó một tên cao gầy nam tử, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Bất quá khi hắn nhìn đến từ trong huyệt động đi ra người thiếu nữ kia lúc, lập tức ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một vệt kinh diễm chi sắc. Trong tim nói thầm, tốt thanh lệ thoát tục nữ hài. Những người này đều là các ngươi ba cái giết. Cầm đầu tên kia dáng người cường tráng nữ tử, vai kháng một thanh rìu, cả tiếng mà hỏi thăm. Không đợi đối phương trả lời, lại nói, giết người cướp của, vẫn là báo thù. Mộ Thiên Tuyết mở miệng nói, trong động người cũng không phải là chúng ta giết. Tô Tiểu Tiểu lập tức nhịn không được bạo tính, khí nói, các ngươi dựa vào cái gì vu khống chúng ta? Những thứ này ác độc hòa thượng giết trong động người, chúng ta giết mấy cái này hòa thượng, vì những cái kia vô tội người báo thù. Chúng ta là người tốt. Hừ, người tốt. Trong đó một tên cô gái tóc ngắn cười lạnh một tiếng. Tới nơi này, có mấy cái là người tốt. Các ngươi giết người thì giết người, không có gì tốt giấu giếm. Chỉ cần không chặn chúng ta đường là được rồi. Chúng ta cũng không có nhàm chán như vậy. Quản những thứ này nhàn sự. Cầm đầu nữ tử ánh mắt đánh giá cửa động ba người liếc một chút. Hỏi, các ngươi là giác tỉnh bộ, vẫn là còn lại đoàn đội? Tô Tiểu Tiểu lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Chúng ta thế nhưng là giác tỉnh bộ đỉnh đỉnh hữu danh đoàn đội. Mới sẽ không tùy tiện giết người. Ồ, đỉnh đỉnh hữu danh đoàn đội. Cầm đầu nữ tử ánh mắt lấp lóe. Nói, thật là khéo. Chúng ta cũng là giác tỉnh bộ. Các ngươi là cái gì tòa thành thị? Cái nào đoàn đội? Tô Tiểu Tiểu đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhớ tới Chi Tiền đội trưởng căn dặn. Hừ nói, làm gì muốn nói cho các ngươi? Các ngươi vừa đến đã không phân tốt xấu vu khống chúng ta. Ta mới không có ngu như vậy đâu. Cầm đầu nữ tử thản nhiên nói. Ta gọi quan tử, là kinh đô giác tỉnh bộ thiên mã đội đội trưởng. Đây đều là đội viên của ta. Nếu như các ngươi thật sự là giác tỉnh bộ đỉnh đỉnh hữu danh đoàn đội, ta nhất định nhận biết. Hàng năm giác tỉnh bộ đều sẽ cử hành mỗi cái đoàn đội tỉ thí. Ta giống như cũng chưa từng gặp qua các ngươi. Đội trưởng, tiểu nha đầu này rõ ràng đang khoác lác. Cái gì đỉnh đỉnh hữu danh? Đoán chừng vừa thành lập không lâu. Xem bọn hắn tuổi tác, bất quá là học sinh cấp 3. Đoán chừng đều ở sơ khuy môn kính cảnh giới bồi hồi. Bất quá đúng là thủ đoạn độc ác. Vậy mà giết nhiều người như vậy. Xem ra lần này tới nơi này phế vật không ít. Chỉ là ba cái học sinh cấp 3. Đều có thể giết nhiều người như vậy. Tô Tiểu Tiểu lập tức giận dữ nói. Ta nói. Trong động người không phải chúng ta giết. là mấy cái kia ác độc hòa thượng. Các ngươi lỗ tai điếc sao? Các ngươi dựa vào cái gì vu khống chúng ta? Tên kia cô gái tóc ngắn lập tức sầm mặt lại. Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết? Thật nghĩ đến đám các ngươi giết mấy cái phế vật thì thiên hạ vô địch rồi. Tô Tiểu Tiểu còn muốn lên tiếng. Mộ Thiên Tuyết mở miệng nói. Chúng ta là bổn thị đoàn đội. Đích thật là vừa thành lập không lâu. Trong động người xác thực không phải chúng ta giết. Chúng ta tới thời điểm, bọn họ liền đã bị giết. Tên là Thượng Quan Tử Cường Tráng nữ tử một mặt lạnh nhạt nói. Chớ khẩn trương, những thứ này cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Chúng ta lần này tới, có thể không phải là vì những thứ này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đã các ngươi là bản địa đoàn đội, vậy ta vừa tốt muốn hỏi các ngươi một việc. Kỳ Lam Đại học Cơ Mã, các ngươi người nào nhận biết? Tô Tiểu Tiểu vừa muốn nói chuyện, Mộ Thiên Tuyết cầm tay của nàng, nói, xin lỗi, không biết, không biết. Thượng Quan Tử mắt sáng lên, nếu là bản địa đoàn đội, làm sao lại không biết nơi này đại danh đỉnh đỉnh hỏa diễm đội đâu? Tiểu cô nương, không cần lo lắng, ta cùng Cơ Mã là bằng hữu. Ta lần này tới nơi này, ngoại trừ muốn làm sự tình bên ngoài, còn muốn chiếu cố nàng. Mộ Thiên Tuyết vẫn như cũ lắc đầu. Thượng Quan Tử ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một hồi, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Không sao, dù sao ta đã được đến tin tức, lần này nàng khẳng định sẽ tới. Đi thôi, nàng đối sau lưng đội viên nói một tiếng, gánh lấy búa, chuẩn bị rời đi. Tên kia tóc xoăn trang điểm dày đặc nữ tử vội vàng nói. Đội trưởng, chờ một lát, ta quay cái video, đã trùng hợp như vậy gặp phải hai người kia. Không ghi lại cái giống kéo một số lưu lượng cùng fan. Nhiều thật xin lỗi ta cái kia nuôi rất lâu tài khoản. Một bên nói, nàng một bên hai tay bưng điện thoại di động tiến lên quay chụp. Trước đối với cửa động cái kia đối với thiếu nam thiếu nữ. Lại đối trong động thi thể. Sau đó, lại đem bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài cũng quay chụp đi vào. Cười hắc hắc nói, hôm nay ở nơi nào đó, ngẫu nhiên gặp kẻ đồi bại cùng liếm nữ. Hai người vậy mà lại cùng một chỗ, mà lại bên cạnh còn nhiều thêm cái bên thứ ba. Cái kia bên thứ ba lại còn là cái bé gái. Kẻ đồi bại không hổ là kẻ đồi bại. Vậy mà để liếm nữ ngoan ngoãn tiếp nhận bên thứ ba. Đội trưởng, ta lần này giảng giải có phải hay không đặc biệt? A, Bạch, không đợi nàng nói xong, Lạc Phi bóng người lóe lên, đoạt lấy trong tay nàng chính tại quay chụp điện thoại di động. Két một tiếng, trực tiếp nắm vỡ nát. A, tóc quăn nữ tử tiếng thét chói tai, lập tức vạch phá bầu trời đêm. Những người còn lại đều là biến sắc. Tên kia cô gái tóc ngắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nhìn trước mắt thiếu niên nói. Tiểu tử, ngươi xong, điện thoại di động này thế nhưng là đặc biệt định chế bản số lượng có hạn. So đà đà mệnh còn trọng yếu hơn. Chúng ta bình thường cũng không dám đụng. Ngươi vậy mà trực tiếp đem nó cho bóp nát. Ngươi thật là trâu. Tên nhóc khốn nạn, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tóc quăn nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Bá đều xuất ra một cây trường thương, mũi thương hàn mang lấp lóe, cắn nghiến lợi nói, đội trưởng, hôm nay các ngươi người nào đều không muốn cản ta, ta muốn đem tên nhóc khốn nạn này tiền dâm hậu sát. Thượng Quan Tử nhún vai, lui về phía sau mấy bước nói, yên tâm đi, không ai dám cản ngươi, bất quá đã giết thì đã giết, không cần thiết trước gian, người ta hai cái tiểu bạn gái nhìn lấy đâu. Quá tàn nhẫn, lập tức lại nhìn về phía trước ba người nói, đây chính là các ngươi tự tìm, trách không được chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ, điện thoại kia chính là nàng mệnh, ta là không có cách nào ngăn lại, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta Thiên Mã đội, từ trước đến nay khinh thường tại lấy nhiều khi ít, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn ba cái cùng tiến lên, vậy liền xin lỗi rồi. Thiên Mã đội thành viên khác cũng đều ăn ý lui lại, cho cái này nổi giận đồng đội chừa lại phát tiết lửa giận không gian. Tiểu tử, đừng ở trên hoàng tuyền lộ nói chúng ta không cho ngươi cơ hội. Chịu đựng lấy công kích của nàng, để cho nàng phát tiết hết lửa giận, hoặc là thật tốt hầu hạ nàng, thời gian dài điểm, chất lượng tốt điểm, để cho nàng tâm tình từ phẫn nộ biến thành vui vẻ. Lại hoặc là, đánh bại nàng, cái này ba loại tình huống, người đều có thể sống sót. Cố lên nha, thiếu niên, cô gái tóc ngắn cười lạnh một tiếng, cái cuối cùng thối lui, bạch, tên nhóc khốn nạn, để mạng lại, tóc quan nữ tử nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương lắc một cái, thương hoa đoá đoá, lập tức trực tiếp một cái hoành tảo thiên quân, hung mãnh đập tới, ban trường, tiểu tiểu, lui lại, Lạc Phi lấy ra đao, Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, cẩn thận, sau đó mang theo Tô Tiểu Tiểu thối lui đến đằng sau. Tô Tiểu Tiểu khẩn trương nắm lấy tay của nàng thấp giọng nói. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Nữ nhân này giống như thực lực rất mạnh. Lạc học trưởng muốn là bị đánh bại, thực sẽ bị nữ nhân này ngay trước chúng ta mì tiền dâm hậu sát sao? Mộ Thiên Tuyết không có trả lời. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Sau lưng tóc dài không gió chập chờn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.